Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, tuyệt không độc tài. Vũ Tuyết nghĩ một mực đi theo Trương Lam, thậm chí từng phút từng giây đều không xa rời nhau, nhưng nàng rất nhanh liền biết, nam nhân một số thời khắc làm việc là không tiện mang nữ nhân ở bên người, cho nên Vũ Tuyết được an bài tại bên cạnh sảnh. Alice an tĩnh trở thành nàng trợ lý. Tại Cổ Hiên nơi đó, Vũ Tuyết đã thưởng thức qua nhân gian vị ngon nhất đồ ăn. Xa xỉ nhất hưởng thụ, Alice có thể làm, chỉ là vì nàng ngâm một phần anh thức trà chiều, chuẩn bị một chút bánh ngọt, dễ uống. Vũ Tuyết quá khứ cũng thưởng thức qua trà chiều. Lúc ấy Cổ Hiên giới thiệu, kia là mời Nhật Bất Lạc truyền thống quý tộc nhà ngự dụng quản gia bào chế, nhưng đều không có Alice pha tốt như vậy uống. Vũ Tuyết tiểu thư thích liền tốt. Alice đối mặt tán thưởng, cũng là bình tĩnh tiếp tục trên tay pha động tác. Alice, người cùng Trương Lam nhận biết rất lâu sao? Vũ Tuyết tò mò hỏi. Nàng đối Trương Lam trong khoảng thời gian này trống không, không biết nên từ nơi nào thu hoạch được đền bù. Đại khái thời gian nửa năm, hắn đến đế quốc tập đoàn thời điểm là ta tiếp đãi. Ta vốn định lấy cái chết mưu phản, nhưng hắn một mực không cho ta chết. Sau đó ta liền sống đến hôm nay. Alice mỉm cười. Trương Lam là một cái cực kỳ ôn nhu người. Hắn luôn luôn đang nỗ lực bảo hộ những người khác. Vũ Tuyết hạnh phúc nói. Nhưng một số thời khác, chúng ta cũng không hy vọng hắn ôn nhu như vậy. Mỗi một cái hắn chỗ chiếu cố người, đều mang ý nghĩa để hắn có nhiều hơn gánh vác. Một số thời khác, nhận được chiếu cố của hắn để chúng ta rất cảm thấy áp lực. Nếu như hắn có thể giống phổ thông đang cầm quyền người như thế, hy sinh hết chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn một chút. Không, đều hẳn là sống sót. Còn sống có thể ăn được ăn đồ vật, nhìn mỹ lệ tiêu, uống ngon trà, tại sao muốn tùy tiện chết mất? Không có sinh mệnh liền không còn có cái gì nữa. Vũ Tuyết kiên định nói, nhìn xem Vũ Tuyết kia nghiêm túc dáng vẻ, Alice không khỏi giật mình, bất quá về sau cũng liền bình thường trở lại, rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì Trương Lam đại nhân nguyện ý vì ngươi mà cùng thế giới là địch. Bởi vì ngươi thật đáng giá hắn làm như thế. Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Vũ Tuyết quá đơn thuần, có đôi khi đem lời nói đến sâu một chút, nàng liền không thể nào hiểu được. Không cần để ý dài. Kỳ thật ta tại khen ngươi, ngươi cực kỳ đáng yêu. Alice lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Tạ ơn. Vũ Tuyết mặt có chút đỏ lên. Alice cùng Vũ Tuyết nhẹ nhõm nói chuyện trời đất. Bên cạnh trong phòng họp, bầu không khí lại dị thường kiềm chế, biến thành mái đầu bạc trắng. Trương Lam ngồi ngay ngắn ở dài mảnh bàn hội nghị thủ tịch, thuộc về chủ tịch bảo tọa, mà công nghiệp bộ trưởng Giác thì ngồi tại đối diện. Một đầu bàn dài hai đầu ngồi đầy nhiều đến 60 vị các bộ môn người lãnh đạo. Trong đó khả năng đứng tại Trương Lam bên này, đại khái chỉ có Galileo một người. Trương Lam đại nhân, muốn nghe xem từ ngươi báo cáo công tác bắt đầu, đến bây giờ đế quốc tập đoàn tổng hợp bảng báo cáo sao? Giác trong tay cầm một cái thủy tinh máy tính tấm, kỳ thật không cần thiết, bởi vì những này số liệu, ta mỗi ngày đều có đang chăm chú, cùng ngươi số liệu sai sót tin tưởng nhỏ hơn không? 2% trong vòng, Trương Lam tâm bình khí hòa nói. Đế quốc tập đoàn kiếp trước liền là chủ nghĩa tư bản quốc gia. Chúng ta hết thảy quyết định đều muốn lấy tài báo làm hạch tâm đi thi lượng. Nhìn xem ngươi thượng vị sau tài báo đi. Thời gian nửa năm, đế quốc tập đoàn tăng trưởng số liệu là 673%. Tương đương với quá khứ 500 năm chúng ta tăng trưởng suất. Toàn dân thất nghiệp suất là không. Bất luận là cái nào tầng cấp thị dân. Cảm giác hạnh phúc tới gần 80%, tất cả mọi người có cơm ăn, không vì ngày mai lo lắng, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta có hy vọng, tương lai có hy vọng, làm đế quốc tập đoàn một viên, có rảnh trước vinh dự cảm giác, trò chuyện tiếp chúng ta lực lượng quân sự, Cổ Hiên đã vẫn lạc, chúng ta có được mạnh nhất trên thế giới lớn thiên cấp bán thần tộc binh đoàn, đầy phụ tải vận chuyển công nghiệp quốc phòng dây chuyền sản xuất, đầy đủ quân lực dự trữ. Chúng ta thậm chí có thể đồng thời hướng bất luận cái gì ba cái tập đoàn khai chiến. Đồng thời cam đoan đánh thắng một trận, đánh ngang một trận, ngăn chặn một trận, mặc kệ là từ bất luận cái gì số liệu đi xem. Giờ này ngày này chúng ta đã là địa cầu mạnh nhất, mà lại loại này cường đại, thậm chí so Cổ Hiên cầm quyền bá vương tập đoàn lúc càng khủng bố hơn. Giác đã từng cùng Trương Lam làm qua một trận ước định, cho Trương Lam một năm, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Trương Lam đều phải đem chủ tịch vị trí giao ra. Nhưng Giác hiện tại thật sâu minh bạch, đem chủ tịch vị trí từ Trương Lam trên tay tiếp trở về, bất kể là ai cũng không thể làm ra loại này công trạng tới. Là theo chân một cái mãnh tướng xông pha chiến đấu tốt, vẫn là mình đi hưởng thụ một cái chủ tịch hư danh lại muốn bình thường đến chết tốt. Rõ ràng, đang ngồi tất cả mọi người, kỳ thật đều đã bị Trương Lam triệt để chinh phục. Bọn hắn càng hy vọng Trương Lam có thể biểu hiện ra hùng bá thiên hạ giả vọng, để mọi người có thể trở thành cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thống nhất toàn cầu trận doanh. Loại này thống nhất cùng chính phủ liên bang loại kia chơi đùa danh hào là hoàn toàn khác biệt. Ta rất rõ ràng mọi người đang chờ mong cái gì. Bất kể thế nào nhìn, lần này các phương tập đoàn kinh tế chế tài đều là thời cơ tốt nhất. Muốn mượn một đợt cường thế đáp lại triệt để thống nhất toàn cầu, thu mua tất cả cái khác tập đoàn, dù là gặp phải người phản kháng, lấy lực lượng quân sự cũng có thể để bọn hắn khuất phục. Các vị, các ngươi hy vọng ta đi đánh thế chiến sao? Trương Lam bất đắc dĩ thở dài. Rất xin lỗi, ta không cách nào thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Không, đây không phải nguyện vọng của chúng ta, mà là thế giới cần ngươi cường thế đứng ra. Giác có chút cuồng nhiệt nói. Trương Lam đại nhân, nhìn xem hiện tại thế giới đi. Chính phủ liên bang ngu ngốc vô năng. Các phương tập đoàn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không có chút nào đoàn kết hỗ trợ giác ngộ. Chỉ vì tư dục, thần tùy thời mà động, tùy thì chuẩn bị hủy diệt nhân loại văn minh. Đương nhiên còn có trong vũ trụ Cổ Hiên. Bọn hắn đã gần như vũ trụ hải trộm trạng thái. Không còn có tập đoàn vũ trụ tàu chiến dám ra ngoài lấy quảng. Tất cả vũ trụ khu mỏ quảng, mặc kệ là cái nào tập đoàn đều đã bị Cổ Hiên phá hư. Tiếp tục bảo trì loại này tài nguyên này lên kia xuống dưới, nhiều nhất 10 năm sau, Cổ Hiên sẽ có được một chi căn bản là không có cách đối kháng vũ trụ hạm đội. Địa cầu vẫn là sẽ đi hướng diệt vong. Giác cực lực đi khuyên bảo Trương Lam đi một đầu chế bá con đường. Đúng vậy. Tất cả điều kiện ngoại giới đều đang bức bách lấy chúng ta đi hướng độc bá con đường. Nhưng càng là loại trạng thái này, càng phải nhớ kỹ, nhân loại văn minh vì sao lại đi đến hôm nay bộ này ruộng đồng. Trương Lam hỏi lại làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Liền là tham lam, đối quyền lực tham lam, đối chi phối dục tham lam, mỗi một lần chiến tranh, mỗi một lần bản thân hủy diệt. Cũng giống như hôm nay đồng dạng, cảm giác hết thảy đều là như vậy đương nhiên, sau đó đem nhân loại mang hướng về phía bên bờ hủy diệt. Không, ngươi cùng những nhà độc tài kia khác biệt, ngươi quả quyết cùng quyết tuyệt đều là đem thế giới mang hướng tốt phương hướng. Ngươi là chúa cứu thế, Giác vô cùng tin tưởng điểm này, nếu như thế giới này còn có một tia được cứu chuộc khả năng. Đó nhất định là Trương Lam mang tới. Không, ta không phải chúa cứu thế. Ta giống như các ngươi, đều là có được tình cảm cùng dục vọng người bình thường. Người bình thường liền dễ dàng bành trướng. Bởi vì bành trướng, ta đã mất đi hai cái cực kỳ tốt bằng hữu. hiện tại ta đối với các nàng an nguy đã trở nên không thể làm gì. Ta cực kỳ tự trách, cũng cực kỳ sợ hãi. Ta sợ hãi mình thật đi đến độc tài con đường, lừa gạt mình dùng chiến tranh, chút ít hy sinh liền có thể thu hoạch được cứu vớt thế giới cách cục. Đã cứu vớt thế giới, ngươi, ta, còn có phía ngoài bất cứ người nào chẳng lẽ cũng không phải là thế giới một bộ phận sao? Vì cứu vớt phần lớn thế giới, mà hy sinh một phần nhỏ thế giới, đây coi là cái gì cầu thí cứu rỗi? Bất quá là người đương quyền vì xưng bá thế giới lấy cớ mà thôi. Không thể hy sinh, nếu là chính nghĩa, một người, một cái mạng, cũng không thể hy sinh. Trương Lam liền là kiên định như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.